Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 84 bẩm tam gia, hôm nay phu nhân quả thật nấu quá nhiều. Hôm qua Khương Thư yểu kho vịt, còn thừa một đống mề vịt, tim vịt, gan vịt, lòng vịt và một chậu lớn tiết vịt, sợ để lâu sẽ hỏng, đành xử lý hết, nấu một nồi lớn canh phở tiết vịt. Hy Na nàng chắc chắn không thể ăn hết, đang lo lắng nhìn nồi canh phở tiết vịt lớn. Bỗng nhiên nhớ đến Tạ Tuân ở bên cạnh có lượng ăn lớn. Vẻ mặt Tạ Tuân vẫn điềm tĩnh thanh tú như thường lệ, nhưng ánh mắt sáng lên vài phần. Người nói với nàng ấy ta đang có khách trong phòng, không thể đến bên đó dùng bữa cùng nàng ấy được. Xin nàng ấy sai người mang một ít thức ăn sang đây. Bạch Chỉ vâng lời, hành lễ cáo lui. Lâm Thành nghe Tạ Tuân nói năng lịch sự như vậy, vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải hắn rất ghét cái người Khương Thị cứ bám giết lấy hắn đòi gả cho bằng được sao? Hắn ta càng nghĩ càng mơ hồ, đầu óc rối như tơ vò, bỗng ngửi thấy mùi thơm vô cùng tươi mát, ngẩng đầu lên thấy tiểu nha hoàn đang bưng khay thức ăn đi về phía này. Trên khay đặt hai cái bát to, miệng bát bốc hơi nóng, càng đến gần, mùi thơm càng nồng đượm. Lâm Thành nhìn nha hoàn bày biển, mắt hơi trợn tròn, tò mò nhìn vào bát canh phở tiết vịt. Nước canh trong veo, trên mặt nổi một lớp dầu màu vàng nhạt, sợi phở trong suốt như pha lê. Ở giữa bát xếp tiết vịt màu đỏ tươi, bên cạnh là gan vịt, mề vịt, lòng vịt cắt thành miếng nhỏ, rắc lên trên là hành lá xanh mướt, màu sắc hấp dẫn, nguyên liệu phong phú. Nha hoàn nhớ lời dặn của Khương Thư Yểu, giới thiệu cho họ. Đây là canh phở tiết vịt, món ăn kèm trên mặt là tiết vịt và lòng vịt. Phu nhân có chuẩn bị dầu ớt cho ngài, nếu muốn ăn cay, có thể dưới một thìa. Phu nhân nói, canh trong và vị cay đều ngon. Ngài có thể ăn một nửa rồi mới dưới dầu ớt. Không có Khương Thư Yểu tự mình giới thiệu, Tạ Tuân cảm thấy canh phở tiết vịt cũng không thơm bằng. Lâm Thành vểnh tai lên nghe, há hốc mồm kinh ngạc, hóa ra Khương Thị thật sự là đầu bếp có tay nghề cao siêu. Khoan đã, tiết vịt, hắn ta cúi đầu nhìn miếng đậu huyết màu đỏ tươi kia, lắp bắp nói. Có phải là cái M, á, ù chảy ra đó không? Nha hoàn không biết trả lời thế nào. Tạ Tuân vẫy tay bảo nàng ấy lui xuống. Hắn hơi khó chịu vì chuyện Lâm Thành ăn ké được món do Khương Thư Yểu đích thân làm, giọng lạnh nhạt nói. Không ăn thì thôi, nói xong mới nhận ra sao mình lại hẹp hòi đến thế. Khi còn là đứa trẻ thăm ăn hắn còn biết chia sẻ kẹo đường với bằng hữu, sao càng lớn càng lùi bước vậy. Không suy nghĩ nhiều, hắn hít sâu mùi thơm nồng đượm, cầm đũa lên xì sụp ăn. Lâm Thành thấy vậy, cũng không do dự nữa. Trước tiên thử gắp một đũa phở cho vào miệng, sợi phở ngâm trong nước dùng vịt già mang theo hương vị thơm ngon đậm đà của nước dùng, mềm mại và dai, mỏng manh trơn mượt, hút vào miệng hương vị tươi ngon lan tỏa, khiến người ta chỉ muốn nuốt chừng không cần nhai. Lại uống một ngụm nước dùng vịt già nổi dầu vịt, ruột gan lập tức ấm áp. Lâm Thành ăn uống ít phần cầu kỳ, xì sụp hút phở, ngay cả uống canh cũng là bưng bát lên, dáng vẻ ăn như hổ đói khiến Tạ Tuân nhíu mày. Tạ Tuân không khỏi đắc ý, mình thì không cần gấp gáp như vậy, dù sao ngày nào cũng được nếm thức ăn ngon do Khương Thị làm. Không biết vì sao, gần đây nàng bắt đầu nghiên cứu cách nấu ăn bằng những nguyên liệu mà người thường ghê tởm, ví như mấy món lòng vịt trong bát này, Tạ Tuân đại khái có thể đoán được là làm từ nội tạng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn gắp một miếng tiết vịt, miếng tiết màu đỏ sậm hơi rung rinh giữa đôi đũa, cho vào miệng. Tiết vịt mềm mịn, đàn hồi hơn cả đậu phủ, vị ngon tươi, cảm giác trong miệng kỳ lạ, ăn còn hơi nghiện. Bên kia Lâm Thành gần như đã ăn hết cả bát phở to đùng, cũng không còn để tâm những món lòng còn lại nữa, thử gắp vài miếng lòng vịt cho vào miệng. Cách chương.